Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 801. Tết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vương Tử Hoa cung kính ngồi bên kia, hắn nghe lãnh đạo khích lệ mình, đây vốn là chuyện vui, nhưng bây giờ hắn là người tự ti mặc cảm, thế cho nên thật sự không thể vui mừng cho được. Vì Vương Tử Quân đang mỉm cười tủm tỉm ở bên cạnh thật sự giống như một ngọn núi lớn đặt nặng trong lòng hắn. Chính mình là chủ tịch huyện, thế nhưng người anh họ lớn hơn mình 2 tuổi đã là bí thư thị ủy, hơn nữa anh mình ở trên cấp bậc giám đốc sở đủ thời gian 4 năm thì nghe nói sẽ nhanh chóng tiến lên trên. Vương lão gia tử cười ha hả, yêu cầu triệu bản thao cũng không vì Vương Tử Hoa là cháu trai của mình mà giảm bớt yêu cầu. Triệu bản thao càng mở miệng cam đoan, nhất định sẽ huấn luyện cho Vương Tử Hoa thật tốt. Nguyên tắc sử dụng cán bộ của đảng chính là đặt những người thích hợp đến cương vị thích hợp. Vương Tử Quân ở bên cạnh châm trà rót nước và lặng lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ rất nhàn nhã. Triệu bản thao đề cao Vương Tử Hoa một chặp, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Tiểu Vương, cậu công tác ở đâu vậy? Tôi công tác ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói. La Nam? Là thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam sao? Sao cậu lại công tác ở chỗ đó? Triệu bản thao xem ra biết rõ tình hình các thành phố chung quanh, hắn nhấp một ngụm trà rồi dùng giọng kinh ngạc nói. Vương Tử Hoa thấy bí thư Triệu giống như còn có ý muốn hỏi thêm, thế là vội vàng nói. Bí thư Triệu, đây là anh họ của tôi, là Vương Tử Quân, anh ấy bây giờ là bí thư thị ủy La Nam. Bí thư thị ủy La Nam. Triệu bản thao nghe được danh xưng như vậy mà trong lòng khẽ run lên, hắn tuy cũng là bí thư thị ủy thế nhưng danh xưng lại nhiều hơn một chữ, phó. So với Vương Tử Quân, bây giờ người đàn ông trẻ tuổi này chính là bí thư thị ủy, là lãnh đạo đứng đầu chính cống. Trong quan trường có câu thế này, lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai nói 201. Sự khác biệt giữa hai người là quá rõ ràng, căn bản không thể nào xóa đi được. Chào bí thư Vương, ngài về nhà ăn Tết sao? Cũng may Triệu bản thao cũng là kẻ lão luyện quan trường, hắn nhanh chóng đánh tan cảm giác xấu hổ, chỉ trầm ngâm giây lát đã hiểu nên dùng thái độ thế nào để đối đãi với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, đúng vậy, đến Tết cũng nên về nhà sum họp. Hai người nói thêm vài câu thì kết thúc cuộc nói chuyện, 10 phút sau Triệu bản thao cáo từ bỏ đi. Nhưng trong thời gian 10 phút kia, thái độ của Triệu bản thao với Vương Tử Quân là khá nịnh nọt. Dù sao người ta cũng là bí thư thị ủy cấp bậc giám đốc sở, mà mình chỉ là phó giám đốc sở mà thôi. Vương Tử Hoa nhìn biểu hiện khiêm tốn của lãnh đạo mình trước mặt Vương Tử Quân, thế là hắn càng nhận thức một sự thật, địa vị của anh mình đang gần tiếp cận với bố mình. Sau một thời gian cấm đốt pháo thì thành phố Giang Thị tiếp tục hủy lệnh cấm. Không biết có phải là vì cấm quá lâu hay không, thế nhưng tối 30 tiếng pháo vang lên cực kỳ rộn rã. Tiệc tất nhiên được tổ chức vào tối 30 ở nhà Vương lão gia tử, có Vương Quang Vinh, Vương Giải Phóng, Tôn Thuận Tân. Cả nhà quây quần trong nhà Vương lão gia tử đón năm mới. Vương Tử Quân và Vương Tử Hoa là nhân viên phục vụ của bữa tiệc, Mạc Tiểu Bắc ôm con lại trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Đặc biệt là khi tiếng pháo vang lên rộn rã, tiểu tử này bị đánh thức khóc hoa hoa rất lớn, càng làm địa vị của Mạc Tiểu Bắc tăng tiến rất nhiều. Vì Vương lão gia tử uống không nhiều nên bữa tiệc không dùng quá nhiều rượu, chỉ uống hết một chao Mao Đài rồi thôi. Sau khi uống xong thì Tô Thuận Tân chợt nói. Anh thật sự sẽ đi Ma Đô sao? À, trên cơ bản đã được xác định qua năm sẽ phải đi. Vương Quang Vinh lúc này cũng có chút men say, lão cười cười với Tô Thuận Tân rồi khẽ nói. Là vị trí gì? Tô Thuận Tân cầm lấy ly rượu rồi dùng giọng tò mò hỏi. Phó Chủ tịch Thường vụ. Nụ cười trên mặt chứng tỏ Vương Quang Vinh rất thỏa mãn với vị trí này của mình. Vương Tử Quân đã được nghe nói về tin tức này vào 2 ngày trước, thật sự hắn rất vui vì sắp xếp này đối với bố mình. Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố tuy là cấp phó bộ, thế nhưng vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy căn bản là không thể sánh được. Ôi, bác làm chủ tịch thành phố thì không phải là bị anh Tử Quân quản lý rồi sao? Tô Anh đang gặm đùi gà, nàng nghe thấy bố nói chuyện với bác trai, thế là không khỏi chen lời. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên đầu Tô Anh, sau đó cười híp mắt nói. Tô Anh, em cần phải bổ sung thêm kiến thức, anh là bí thư thị ủy, nhưng anh không thể nào quản được vị trí phó chủ tịch thường vụ của bác em. Những người khác nghe thấy vậy cũng cười theo, Lý Thu Lệ vừa cười vừa nói. Tô Anh, 2 ngày trước bác thấy cháu đi cùng một tiểu tử, có phải là đối tượng đấy không? Tô Anh đang ăn uống vui say, chợt nghe thấy Lý Thu Lệ nói như vậy thì vội vàng lên tiếng. Không phải, cháu còn nhỏ, cháu còn chưa có đối tượng. Nhưng Tô Anh dù lên tiếng bổ cứu cũng không có tác dụng, nàng còn chưa nói dứt lời thì gương mặt Vương Ái Hồng đã trầm xuống, nàng nhìn Tô Anh rồi lạnh lùng nói. Đến bây giờ còn chưa chia tay tên kia sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô cứ tiếp tục lui tới với nó, đừng trách tôi không nhận cô đấy nhé. Tô Anh nhích miệng lên, Vương Quang Vinh thấy cháu gái giống như muốn khóc, thế là vội vàng lên tiếng chấm phẩy. Thôi được rồi, hôm nay cả nhà tụ tập ở đây đang rất vui vẻ, chuyện liên quan đến con cháu để về nhà rồi nói sau. Khi vị trí của Vương Quang Vinh càng tăng tiến, lão càng tiếp nhận vị trí của Vương Lão Gia Tử, trở thành một tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy Vương Ái Hồng cực kỳ không thoải mái vì chuyện yêu đương của Tô Anh, thế nhưng chỉ có thể chờ lúc về nhà để xử lý mà thôi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt e thẹn của Tô Anh, hắn chợt hỏi. Cậu kia tên gì? Là Thổ Minh. Vương Tử Quân gật đầu không nói gì thêm, nhưng lúc này Tô Anh lại cảm thấy giống như có được hy vọng lớn. Theo ý nghĩ của nàng, trong nhà này người có quyền lên tiếng nhất là ông ngoại, thế nhưng nàng căn bản không cầu cạnh gì ông được. Bác hai tuy có thể giúp nàng mở miệng thuyết phục bố mẹ, nhưng nàng cảm thấy bác sẽ không mở miệng, thế cho nên bây giờ nàng đồng ý giúp nàng chỉ còn lại Vương Tử Quân mà thôi. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo của Vương Tử Quân. Tuy hắn đã rời khỏi thành phố La Nam, nhưng 24 tiếng đều phải mở điện thoại để có thể xử lý tất cả tình huống xảy ra ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra, hắn phát hiện đó là một tin nhắn. Hắn mở ra xem, đó là một tin nhắn quái gì, chỉ có dòng chữ. Em đang ở một phương trời khác. Ánh trăng nơi đây cũng không sáng bằng quê nhà. Không có mở đầu không có kết thúc, thế nhưng Vương Tử Quân lại biết đây là tin nhắn của ai. Hắn cười cười với mọi người đang nhìn về phía mình rồi nói. Là tin nhắn chúc Tết. Tử Quân là bí thư thị ủy, nhất định sẽ có nhiều người chúc Tết. Lý Thu Lệ nhìn Vương Tử Quân rồi cười hì hì nói. Vương Tử Quân cũng cười nói. Có nhiều tin nhắn chúc Tết chỉ là thêm bận rộn phiền toái mà thôi. Vương Tử Quân ăn cơm tối xong, hắn tìm cớ đi ra ngoài gọi cho một số máy quen thuộc. Chợt nghe đầu dây bên kia vang lên một âm thanh nhàn nhạt. Alo, Dĩnh Nhi, là anh đây, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng hắn có muôn ngàn lời nói, thế nhưng lúc này căn bản chỉ có thể nói ra 4 chữ chúc mừng năm mới mà thôi. Lâm Dĩnh Nhi ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, giọng điệu của nàng có chút run rẩy, âm thanh chậm rãi truyền đến tai Vương Tử Quân. Chúc mừng năm mới. Lâm Dĩnh Nhi ở nước ngoài xem như không có Tết. Không có người quen, chỉ có nỗi nhớ quê mà thôi. Sau khi Lâm Dĩnh Nhi ra ngoài du học, hai người chủ yếu liên lạc qua Internet, hầu như mỗi ngày nàng đều gửi cho hắn một email nói về cuộc sống của mình. Trong khoảng thời gian này,

Hắn chỉ sợ đồng chí Tân đến bộ chỉ huy đường cao tốc Sơn La công tác chưa được bao lâu, còn chưa nắm giữ cục diện, nếu như bị người phía dưới làm trò che mắt, như vậy mới có khả năng, mà kết quả như vậy lại có chút xấu hổ. Túc túc túc. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, bên trong vang lên giọng nói của thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Bí thư Vương, trưởng phòng Mễ đang đưa theo người tố cáo về phía thị ủy. Thư ký trưởng quan, đã tìm ra được người tố cáo, chúng tôi đã tiến hành xác minh, gia đình của bọn họ đã mất 4 hecta đất cho hạng mục xây dựng đường cao tốc Sơn La, thế nhưng lại không được một đồng nào tiền bồi thường. Xe chạy trên con đường đến thành phố La Nam, phó phòng văn thư Mễ Lưu Phương trầm giọng báo cáo với quan Vĩnh Hạ ở phía bên kia. Quan Vĩnh Hạ ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói: sự kiện liên quan đến đền bù tổn thất như vậy có phải hiện tượng phổ biến ở thành phố La Nam hay không? Theo lời của người tố cáo, thôn bọn họ có hơn 100 mẫu đất đền bù, thế nhưng đến bây giờ còn chưa nhận được xu tiền nào cả. Mễ Lưu Phương trả lời làm cho quan Vĩnh Hạ nở nụ cười, tất nhiên đó là nụ cười không tiếng động. Mễ Lưu Phương căn bản không nghe được. Sau khi trầm ngâm giây lát, chợt nghe thư ký trưởng quan ở bên kia lên tiếng: chuyện này không phải là nhỏ, các anh phải tiến hành thông báo cho các đồng chí thành phố La Nam để cho bọn họ nhanh chóng chứng thực chuyện đền bù giải tỏa. Sau khi quay về cũng làm ra tài liệu báo cáo cho tỉnh ủy, lại cho ra thông cáo với toàn tỉnh. Một sự kiện như vậy lại thông báo cho toàn tỉnh, Mễ Lưu Phương tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Nhưng thư ký trưởng quan đã nói cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Vì lợi ích của quần chúng không phải là nhỏ, anh không đặt lợi ích của quần chúng lên đầu, anh còn là quan đứng đầu địa phương nữa không? Thư ký trưởng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng chứng thực yêu cầu của tỉnh ủy. Mễ Lưu Phương nhanh chóng mở miệng thể hiện lòng trung với lãnh đạo. Mễ Lưu Phương cúp điện thoại mà tâm tình ra thoải mái, nói thật là hắn cũng không muốn dẫn đội xuống, thế nhưng lãnh đạo tỉnh ủy đã điểm danh, hắn cũng không thể không đi. Mễ Lưu Phương biết đây không phải là chuyện gì lớn, tuyến trên rõ ràng muốn mượn nó để gõ lên đầu một thành phố La Nam gần đây quá mức danh tiếng, để cho bọn họ biết còn có nhiều chuyện bọn họ làm chưa tốt. Mà chính Mễ Lưu Phương là cái búa đến gõ lên đầu thành phố La Nam. Khi đến thành phố La Nam thì Mễ Lưu Phương đã làm tốt công tác chuẩn bị, đã suy xét tất cả phương diện có liên quan. Sau khi chuẩn bị sẵn búa thì hắn sợ nhất chính là lộ tin tức, sau đó người tố cáo biến mất không còn, nếu như xuống điều tra không cho ra chứng cứ, tất nhiên vị trí của hắn trong lòng lãnh đạo tỉnh ủy sẽ rơi xuống vực sâu. Cũng may ông trời phù hộ, khi đám người thành phố La Nam còn chưa kịp có phản ứng thì bọn họ đã tìm được người tố cáo với xu thế nhanh như sấm sét, tất nhiên cũng sẽ thu nhận được tư liệu trực tiếp. Những người thôn dân khác tỏ ra rất kiêng kỵ với tổ điều tra, rất nhiều người được hỏi nhưng không trả lời. Nhưng điều này cũng không là vấn đề, ông lão hơn 60 tuổi này chẳng lẽ mở miệng nói ngoa. Lão đã nói thì ủy không phát tiền, tất nhiên là sẽ không phát tiền. Lúc này đây vấn đề quan trọng chính là viết ra báo cáo điều tra. Mễ Lưu Phương nghĩ đến báo cáo này mà trong đầu lóe lên nhiều bóng người, thế nhưng cuối cùng hắn lại đánh nát những hình bóng kia. Không được, những người kia hành văn quá kém, thật sự phải là chính mình xử lý, dù sao thì lãnh đạo tỉnh ủy cũng cần bản báo cáo này. Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Mễ Lưu Phương, hắn đã nghĩ đến tiêu đề của bản báo cáo, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn chợt vang lên. Túc túc túc. Mễ Lưu Phương nhìn dãy số gọi đến, hắn thầm suy đoán thân phận của người gọi, sau đó bấm nút nghe. Chào trưởng phòng Mễ, tôi là Kim Điền Lạc của thành phố La Nam, bây giờ anh đang ở nơi nào? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực kỳ nhiệt tình. Mễ Lưu Phương cũng không xa lạ gì Kim Điền Lạc, hắn cười ha hả nói: Chào thư ký trưởng Kim, chúng tôi sắp đến ủy ban thành phố La Nam, đang muốn gặp mặt các đồng chí thành phố La Nam. Trưởng phòng Mễ, mới qua Tết mà ngài hạ mình đến thành phố La Nam chúng tôi nghiên cứu khảo sát, thật sự là quá khổ cực. Bí thư Vương và chủ tịch Lý của chúng tôi đã sắp xếp sẵn bàn tiệc để chào đón, rất mong được hân hạnh đón tiếp trưởng phòng Mễ. Kim Điền Lạc nói lời rất khách khí, thế nhưng lời nói khách khí của Kim Điền Lạc lại làm cho Mễ Lưu Phương phải lo lắng. Hắn là cán bộ cấp phó giám đốc sở, Kim Điền Lạc cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa nói về độ nặng, chức vụ phó giám đốc sở của hắn căn bản không là gì với một thư ký trưởng văn phòng thị ủy như Kim Điền Lạc. Nhưng vì sao Kim Điền Lạc lại khách khí với hắn như vậy? Điều này nói rõ điều gì, rõ ràng là trong lòng đối phương có điểm tối. Nhưng dù thành phố La Nam có tỏ ra cực kỳ khách khí ở sự kiện này, Mễ Lưu Phương cũng đã quyết định sẵn, hắn sẽ tuyệt đối không làm cho mình xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thế nên hắn cười ha hả nói: "Tiệc tùng thì miễn, chúng tôi đã dùng cơm trên đường đi rồi. Thư ký trưởng Kim, mong anh thông báo cho bí thư Vương và chủ tịch Lý, có một số việc tôi cần phải báo cáo với hai vị lãnh đạo bọn họ. Sau đó chúng tôi sẽ quay về tỉnh." Mễ Lưu Phương nói xong câu cuối cùng thì bỏ thêm một câu: "Lãnh đạo tuyến trên còn đang chờ chúng tôi quay về báo cáo." Kim Điền Lạc thấy trời còn chưa tối, trong lòng thầm nghĩ anh ăn cái gì trên đường, còn không phải là không muốn dùng cơm của chúng tôi sao. Nhưng hắn lại nở nụ cười nói: "Được rồi trưởng phòng Mễ, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với hai vị lãnh đạo." Mễ Lưu Phương cúp điện thoại, sau đó hắn nói với phó tổ trưởng tổ điều tra là Nghiêm Tuyết Bân ở bên cạnh: "Anh Nghiêm, lát nữa tìm một quán cơm, chúng ta mua vài món đơn giản lót dạ. Nói với anh em trong đoàn, khi trở về tỉnh tôi sẽ mời bọn họ dùng cơm, nhưng lúc này tỉnh ủy yêu cầu có hơi căng, nhiệm vụ khá nặng nề, yêu cầu mọi người cố gắng vượt qua." Nghiêm Tuyết Bân là lão cán bộ phòng văn thư, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của sự việc này. Tuy bọn họ xuống thành phố La Nam lần này chủ yếu là xử lý một vụ việc nhìn qua quá nhỏ nhặt, nhưng thực tế bên trong sự việc ẩn giấu điều gì, bọn họ cũng căn bản không thể ngờ được. Nếu sự việc này làm trễ nai tính toán của lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy bọn họ sẽ căn bản không có quả ngon để ăn. Vì vậy sau khi nghe Mễ Lưu Phương phân phó, Nghiêm Tuyết Vân trầm giọng nói: "Trưởng phòng Mễ, tôi nhớ đoạn đường cách đây không xa có khách sạn Tiểu Hải Đồn, chúng ta có thể đến đó dùng bữa." Mễ Lưu Phương khẽ gật đầu, hắn cảm thấy tán thưởng phương diện thấu hiểu lòng người của Nghiêm Tuyết Vân. Túc túc túc. Khi Mễ Lưu Phương và Nghiêm Tuyết Vân đang trò chuyện với nhau, chuông điện thoại của hắn chợt vang lên. Mễ Lưu Phương thấy đó là một dãy số lạ, sau khi trầm ngâm giây lát thì nhấn nút nghe. "Trưởng phòng Mễ, tôi là Lý Quý Niên của thành phố La Nam. Tôi nghe nói ngài đại giá quang lâm, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh." Giọng nói nhiệt tình của Lý Quý Niên lại được truyền vào tai Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương và Lý Quý Niên căn bản cũng không có kết giao với nhau. Hắn nghe thấy người điện thoại đến là Lý Quý Niên, thế là mở miệng pha trò: "Ha ha, chủ tịch Lý, đã có một thời gian chúng ta chưa liên hệ với nhau, lần này tôi mạo muội đến quấy rầy anh cũng không có cách nào khác. Ha ha, đây là sắp xếp của lãnh đạo tỉnh ủy, tôi chỉ có thể chấp hành mà thôi. Điều này tôi còn chưa biết, nhưng anh Mễ đến thành phố La Nam chúng tôi, rõ ràng cũng giống như đi về nhà. Các anh bây giờ đang ở đâu, tôi đã cho khách sạn La Nam bên kia chuẩn bị sẵn sàng, thức ăn đã nóng hôi hổi, chỉ còn chờ chào đón các vị lãnh đạo mà thôi." Lý Quý Niên nói cực kỳ dễ nghe, thế nhưng Mễ Lưu Phương lại không muốn dùng bữa cơm này. Đối với hắn thì không phải là không thể dùng cơm, thế nhưng đây là lúc lãnh đạo đang chờ báo cáo, cũng không nên ở lại mất thời gian. "Ha ha, chủ tịch Lý, tôi xin khắc ghi ý tốt của anh, nhưng nào có chuyện một bữa ăn hai lần. Chúng tôi còn phải nhanh chóng chạy về, bây giờ đến thông báo tình huống với các anh, sau đó chúng tôi sẽ đi ngay. Lý Quý Niên tất nhiên cũng nghe rõ vấn đề trong lời nói của Mễ Lưu Phương, tuy hắn lại tiếp tục mở miệng dùng giọng nhiệt tình mời Mễ Lưu Phương, nhưng Mễ Lưu Phương bên kia căn bản là không chịu. Hai người nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Mễ Lưu Phương mới cúp máy. Trưởng phòng Mễ, xem ra phía thành phố La Nam đã gấp lắm rồi. Nghiêm Tuyết Bân nhìn vẻ mặt đắc ý của Mễ Lưu Phương thì khẽ nói. Mễ Lưu Phương khẽ cười cười, thầm nghĩ dù các anh có gấp gáp thì làm được gì. Hắn gật đầu nói với Nghiêm Tuyết Bân. Tuyết Bân, anh nói xem, tôi còn có thể nhận được điện thoại của anh ấy không? Tất nhiên là có thể, nếu Lý Quý Niên đã như vậy, anh ta là lãnh đạo đứng đầu càng đứng ngồi không yên. Nghiêm Tuyết Bân tất nhiên hiểu rõ lãnh đạo của mình đang nghĩ đến điều gì, hắn khẽ mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói với Mễ Lưu Phương. Khách sạn Tiểu Hải Đồn không lớn, chỉ có 4-5 bàn, bên trong cũng chỉ có vài món đậu phộng luộc và thịt heo mà thôi, vì vừa mới qua Tết nên kinh doanh cũng có hơi ế ẩm. Đám người Mễ Lưu Phương miễn cưỡng gọi 4 món, sau đó chậm chậm dùng cơm. Đám người bọn họ cố gắng lắm mới ăn vừa đủ no, thế nhưng nhìn ông lão trước mặt đang ăn như sói như hổ, Mễ Lưu Phương càng thêm tin tưởng. Nếu làm xong sự kiện này, chắc chắn thư ký trưởng sẽ càng có thêm hào cảm với mình. Nếu thư ký trưởng gật đầu, như vậy mình sẽ căn bản có cơ hội tiến lên đứng đầu phòng văn thư tỉnh ủy. Đồng chí, cái này anh còn ăn không? Khi Mễ Lưu Phương đang suy nghĩ mông lung, ông lão đi theo bọn họ chợt mở miệng khẽ hỏi một nhân viên công tác ở bên cạnh hắn. Vị nhân viên này chỉ ăn được vài đũa mì thì bỏ qua, hắn thật sự không quen ăn món này, thế là khoát tay nói. Tôi không ăn. Tôi có thể ăn nó không? Ông lão nói rồi muốn đưa tay lấy tô mì kia. Bác chưa ăn no có phải không? Nếu chưa no thì tôi sẽ nói khách sạn cho thêm một tô mì nữa. Mễ Lưu Phương khoát tay chặn lại rồi nói tiếp. Bác trai, lát nữa cháu sẽ đưa bác đi gặp lãnh đạo thành phố. Bác phải phản ánh thật chân thật về tình huống của mình. Có sao nói vậy, như vậy vấn đề của bác mới được giải quyết. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói thật, sẽ nói rõ vấn đề. Tôi vẫn còn đang chờ tiền của mình. Ông lão mở miệng nói, trong mắt lóe lên cái nhìn chờ mong. Mễ Lưu Phương khẽ gật đầu, hắn thầm nghĩ, xem như lần này Vương Tử Quân và Lý Quý Niên sẽ phải mất thể diện. Sau khi dùng cơm 30 phút thì nhóm người Mễ Lưu Phương tiếp tục lên đường, nhưng điều làm cho Mễ Lưu Phương cảm thấy bất mãn chính là điện thoại có đổ chun vài lượt, thế nhưng lại không có cuộc điện thoại nào là của Bí Thư Thị ủy La Nam. Không phải người ta muôn vò sức lại mẹ đó chứ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mễ Lưu Phương, hắn thầm cười lạnh một tiếng. Hắn thầm nghĩ, nếu sự việc được báo cáo lên trên chính mình không có vấn đề, nhưng đám lãnh đạo thành phố La Nam sẽ khốn khổ trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn 20 phút sau đã thấy anh đèn rực rỡ ở trước mặt thành phố La Nam đang bừng sáng, ánh đèn làm cho bầu trời đêm trở nên rất đẹp. Tuy út này trời đã tối, thế nhưng đám người Mễ Lưu Phương lại cảm thấy bừng bừng sức sống. Mễ Lưu Phương cũng không có hứng thú ngắm cảnh, khi xe chạy như bay đến thị ủy La Nam, hắn đang thầm suy nghĩ khi gặp lãnh đạo thành phố La Nam thì mình nên mở miệng ứng đối như thế nào. Sau khi chứng minh thân phận thì xe thuận lợi tiến vào ủy ban thành phố La Nam. Khi xe dừng lại, thư ký trưởng Kim Điền Lạc đưa theo vài người đến đón nhóm Mễ Lưu Phương. Trưởng phòng Mễ, hoan nghênh anh đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Kim Điền Lạc nhiệt tình duỗi hai tay nói với Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương nhìn thấy sau lưng Kim Điền Lạc chỉ có vài người, chỉ là vài cán bộ trong phòng văn thư thị ủy La Nam, thế là trong lòng có chút bực mình. Hắn cảm thấy mình thật sự giống như Quan Khâm sai đại thần, nghĩ rằng phải là lãnh đạo thị ủy La Nam đến nghênh đón mới đúng, Nhưng bây giờ xem ra thành phố La Nam cũng không nể mặt hắn. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 805. Thôn gạt xã, xã gạt huyện, huyện gạt đến quốc gia. Nhưng cũng không sao, không nể mặt cũng không có vấn đề. Dù sao thì hắn cũng cầm lấy cán dao, hắn cũng không sợ người ta không nể mặt. Thư ký trưởng Kim, tôi đến có chút đường đột, cũng mong các đồng chí thành phố La Nam thứ lỗi cho. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là chấp hành công vụ mà thôi, thật sự là thân bất do kỷ. Mễ Lưu Phương nói rồi cùng bắt tay với Kim Điền Lạc. Khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có người chạy đến giữ lấy tay áo của Kim Điền Lạc. Người này dùng giọng nức nở nói: lãnh đạo, ngài là lãnh đạo thành phố La Nam sao? Mong ngài có thể lấy về khoản tiền đền bù cho tôi. Kim Điền Lạc nhờ ánh đèn mà thấy người chạy đến là một ông lão hơn 60. Hắn là cán bộ bò lên từ cơ sở, cũng không phải là người mới trong công tác xử lý những sự việc thế này. Kim Điền Lạc khẽ giữ lấy tay của ông lão, sau đó cười nói: bác cứ yên tâm, nếu như tiền thật sự chưa đến tay bác, chúng cháu sẽ lập tức đưa tiền, đồng thời cũng sẽ thay mặt xin lỗi. Thư ký trưởng Kim, bác này chính là Triệu Sương Tỏa. Nhà bác ấy chỉ có vài mẫu đất để làm ăn sinh sống, các anh xây dựng đường cao tốc phát triển kinh tế, bản thân sự việc không có gì đáng trách, nhưng nếu các anh không đền bù tổn thất cho dân chúng, đây rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi. Phát triển kinh tế không phải là vì đẩy mạnh thu nhập của quần chúng nhân dân sao? Đồng thời ở thành phố La Nam này chỉ có một mình Triệu Sương Tỏa thôi sao? Vẻ mặt Mễ Lưu Phương đã trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Triệu Sương Tỏa lúc này đã buông tay Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cười nói: trưởng phòng Mễ, chuyện bồi thường vốn là đương nhiên, nếu như thành phố La Nam chúng tôi làm không tốt ở phương diện này, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú sửa sai. Trưởng phòng Mễ, bí thư Vương vốn muốn tự mình tiếp đón ngài, thế nhưng vừa rồi phải tiếp nhận một cuộc điện thoại quan trọng, thế cho nên không ra mặt được, mong ngài bỏ qua cho. Kim Điền Lạc vừa nói vừa đưa tay mời Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Điền Lạc, trong lòng thầm sinh ra cảm giác không đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy mình rõ ràng là nghi thần nghi duyệt, tình huống này ông lão Triệu Sương Tỏa đã là minh chứng quá rõ ràng, thành phố La Nam còn có thể làm ra trò gì được nữa. Mễ Lưu Phương có ý nghĩ của riêng mình, hắn đi theo Kim Điền Lạc về phía phòng họp thị ủy. Hắn cũng muốn xem bí thư Vương kia sẽ cho ra câu trả lời thế nào cho mình. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên đứng ở cửa phòng hội nghị, thấy Mễ Lưu Phương đi đến thì hai người nở nụ cười tiến lên chào đón. Vương Tử Quân cười nói: trưởng phòng Mễ đại giá quang lâm, thật sự là làm vẻ vang cho thành phố La Nam chúng tôi. Mễ Lưu Phương nhìn gương mang trẻ tuổi quá mức của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Chính mình khổ sở bao nhiêu năm, gặp người nói tiếng người, gặp ruộng nói giọng ruộng, hơn nữa cũng đã bỏ ra nhiều công sức vận tác, mãi mới tiến lên cấp phó giám đốc sở, thế nhưng thằng nhãi kia còn trẻ như vậy đã là bí thư thị ủy đứng đầu một phương. Tuy đều là cán bộ cấp sở nhưng độ nặng của Mễ Lưu Phương căn bản kém xa Vương Tử Quân cả ngàn dặm, nhưng lúc này hắn là quan khâm sai đại thần đến thành phố La Nam, hắn cũng có chút kiêu ngạo của mình. Mễ Lưu Phương bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó cười nói: vốn chuẩn bị sau Tết một thời gian mới đến quấy rầy bí thư Vương, nhưng lãnh đạo thúc quá gấp, chúng tôi thật sự không có biện pháp, đành phải vội vàng chạy đến, kính mong bí thư Vương cũng đừng trách. Trách móc rõ ràng là khách khí. Trưởng phòng Mễ, năm mới mà các anh đến La Nam nhưng không ở lại dùng cơm, điều này thật sự làm cho chúng tôi cảm thấy mất mặt. Chẳng lẽ Hồng thành phố chúng tôi nghèo hèn đến mức không thể mời lãnh đạo một bữa cơm sao? Vương Tử Quân vừa cười vừa dùng giọng nửa thật nửa giả nói. Mễ Lưu Phương cười hì hì, Sau đó cũng không tiếp tục chủ đề này, hắn thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, ăn cơm là chuyện nhỏ, chúng ta nên giải quyết sự việc của mình là hơn. Vương Tử Quân nhìn khóe miệng Mễ Lưu Phương lộ ra nụ cười, hắn cũng cười nói. Tốt, trưởng phòng Mễ, mời ngài vào bên trong. Lúc này trong phòng họp đã có mười mấy người đang ngồi, Mễ Lưu Phương cảm thấy có vài người quen mặt cũng không nhận ra vài người. Hắn khẽ gật đầu với đám người trong phòng, sau đó Mễ Lưu Phương ngồi xuống ghế chủ vị dưới sự nhường nhịn của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Bí thư Vương, lần này chúng tôi phụng mệnh đến thành phố La Nam chính là vì điều tra sự việc đền bù giải tỏa. Tỉnh ủy cực kỳ coi trọng sự kiện này, đã tự mình cho ra chỉ thị là lợi ích của quần chúng không phải là nhỏ, nhất định phải đặt lợi ích của quần chúng lên đầu. Mễ Lưu Phương nói đến đây tuy cảm thấu tin tưởng mười phần, thế nhưng nhìn vị bí thư trẻ tuổi kia, hắn không nhìn được phải ném lãnh đạo tỉnh ủy ra ngoài. Hắn phải xung phong bằng lời nói như vậy, hắn cảm thấy nếu không xung phong như thế, chỉ sợ trong lòng sẽ bất an, sẽ không trấn áp được khí thế của bí thư Vương. Nếu tỉnh ủy đã quan tâm vào bảo vệ thành phố La Nam chúng tôi như vậy, các cán bộ thành phố La Nam như chúng tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Trưởng phòng Mễ, lần này lãnh đạo đã hao tâm tổn trí vì thành phố chúng tôi, rõ ràng là thành phố La Nam chúng tôi công tác có sơ hở, kính mong trưởng phòng Mễ cứ nói thẳng ra, vạch ra sơ hở của chúng tôi, để chúng tôi dễ dàng tăng cường chỉnh đốn và cải cách. Vương Tử Quân nói. Sau đó hắn khẽ cười với Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương cũng cười, hắn khẽ gật đầu nói. Chuyện này có lẽ chỉ là nhỏ nhặt trong mắt các vị lãnh đạo, thế nhưng nó lại nơi quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân. Bây giờ tôi sẽ thông báo tình huống cho Bí thư Vương và các vị lãnh đạo, cũng mong các vị chú ý công tác thiết thực đảm bảo lợi ích của quần chúng. Đám người ngồi bên dưới đài đều nhìn về phía Mễ Lưu Phương, lời nói của Mễ Lưu Phương đã quá rõ ràng, chính là thành phố La Nam đã tạo ra một lỗ hổng, tỉnh ủy không vừa lòng cần phải đẩy mạnh cải tiến. Mễ Lưu Phương đứng trước mặt nhiều người nói ra những lời như vậy, Vương Tử Quân và Lý Quý Niên là hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, tất nhiên bọn họ sẽ mất mặt. Vì thế mà sau khi Mễ Lưu Phương nói ra lời dạo đầu, đám người bên dưới đã xì xào bàn tán. Sự kiện tố cáo về vấn đề đền bù giải tỏa, dù là gửi đơn tố cáo lên tỉnh không phải tuyến trên chỉ cần đốc thúc chúng ta nhanh chóng xử lý là được sao? Tôi nhớ trước đó thành phố An Dịch cũng từng phát sinh sự việc thế này, không phải phòng văn thư cũng chỉ cho xuống một văn bản đốc thúc xử lý à? Hì hì! Không phải quá rõ ràng rồi sao? Có người không vừa mắt với thành phố La Nam chúng ta, muốn bôi thuốc vào mắt lãnh đạo thành phố chúng ta. Nếu anh còn chưa nhìn rõ điều này, cũng xem như uổng phí nhiều năm công tác. Thật sự là có người cố ý như vậy, xem ra đồng chí Tân dơ quy quy, a cơ khổ sở rồi. Đồng chí Tân cũng thật xui xẻo. Người này ngồi trên vị trí chỉ huy còn chưa ấm chỗ, bây giờ thì tốt rồi. Khi đám người bên dưới xì xào nghị luận thì Mễ Lưu Phương trầm giọng nói. Bí thư Vương, chuyện này nếu nói từ miệng của nhân viên chúng tôi thì thật sự có chút khô cứng. Lần này bác Triệu có đi theo chúng tôi, không bằng cho anh ấy tự nói ra, tự phản ánh vấn đề với lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu trầm giọng nói. Vậy thì để cho bác Triệu phản ánh sự việc, nếu như công tác của chúng tôi thật sự có vấn đề, tôi cũng xin bày tỏ ý kiến của mình, đó là trách nhiệm của ai thì người đó phải gánh vác, tuyệt đối không nhân nhượng bất kỳ người nào. Bí thư Vương nói rất hay, tôi cảm thấy những người không đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu thì căn bản phải chịu trừng phạt. Mễ Lưu Phương nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Triệu Dương Tỏa đi theo sau lưng Mễ Lưu Phương lúc này đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người. Đám người nơi đây còn chưa từng trải qua tình huống thế này, xem ra đây là công khai khiêu chiến, nếu như sự việc được chứng thực, lần này thành phố La Nam sẽ cực kỳ mất mặt. các vị lãnh đạo. Triệu Dương Tỏa mở miệng, giọng điệu có hơi run. Khi lão có chút run rẩy thì Mễ Lưu Phương đã lớn tiếng nói. Đồng chí Triệu Dương Tỏa, đây là Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý của thành phố La Nam. Anh có bất ước gì cứ nói ra, hai người bọn họ sẽ làm chủ cho anh. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý, nhà của tôi tổng cộng có 8 mẫu đất. Lần này giải tỏa 4 mẫu, bây giờ tiền bồi thường còn chưa được đưa đến tay, ngài. Ngài nói xem cả nhà chúng tôi sao có thể sống được. Triệu Dương Tỏa quần áo tả tơi, nói mà lệ nóng tung hoành, thật sự khóc sống lên. Đám người trong phòng họp nghe được lời nói của Triệu Dương Tỏa thì nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó là sự việc cũng không phải dễ dàng như suy nghĩ của mình. Lại có người đưa mắt nhìn đồng chí Tân, người này là tổng chỉ huy đường cao tốc Sơn La ở thành phố La Nam. Loại chuyện thế này phát sinh, tất nhiên trách nhiệm sẽ thuộc về đồng chí Tân. Mễ Lưu Phương nhìn Triệu Dương Tỏa rơi lệ, trên mặt chợt lơ o y ra nụ cười không dễ phát hiện. Nhưng ngay sau đó nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mễ Lưu Phương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, tỏ ý đó là công tác của hai anh cứ xem đi. Hắn là phó phòng văn thư, đưa sự việc đến thành phố La Nam là xem như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng đã chuẩn bị báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy, sau đó công tác của hắn sẽ hoàn thành. Bí thư Vương, chuyện này mong thành phố La Nam có thể xử lý nghiêm túc, điều tra rõ ràng nguyên nhân xảy ra sự việc, sau đó cho quần chúng một câu trả lời thuyết phục. Mễ Lưu Phương nói đến đây thì đứng lên. Lãnh đạo tỉnh ủy còn đang chờ chúng tôi báo cáo công tác, chúng tôi cũng không ở lâu được. Khi Mễ Lưu Phương đứng lên thì nhân viên công tác của phòng văn thư đi theo cũng đứng lên, bọn họ đã chuẩn rất tốt, chuẩn bị báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Vương Tử Quân khẽ cười rồi khoát tay áo nói. Trưởng phòng Mễ, các anh cần báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy, cũng không thể báo cáo một phía được. Dù thế nào cũng phải nghe các đồng chí chúng tôi nói vài lời ở sự kiện này chứ. Nếu các anh không báo cáo những gì khảo sát được từ phía thành phố La Nam, các vị lãnh đạo sẽ nghĩ thế nào? Mễ Lưu Phương có chút sững sờ, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại không làm khó dễ cho thủ hạ của mình ở sự kiện này, lại biểu hiện thái độ đứng mũi chịu sào, muốn cho thủ hạ của mình lên tiếng. Nhưng Mễ Lưu Phương căn bản cũng đã sớm quen thuộc thủ đoạn này. Hắn cũng không đặt trong lòng, chỉ đơn giản ngồi xuống cười nói. Nếu Bí Thư Vương đã nói như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Chí Tân, anh báo cáo tình huống cho các vị lãnh đạo đi. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân ngồi bên dưới nghe thấy Vương Tử Quân điểm danh mình thì vội vàng đứng lên nói. Thưa trưởng phòng Mễ, các vị lãnh đạo, tôi là chỉ huy trưởng đường cao tốc Sơn La đồng chí Tân, lúc này tôi sẽ tiến hành báo cáo công tác đền bù giải tỏa. Bác Triệu, xin hỏi bác có phải là người Đỗ Gia Trang huyện Hồ Tây không? Đồng chí Tân nhìn Triệu Dương Tỏa rồi khẽ hỏi. Triệu Dương Tỏa lúc này đã bình tĩnh trở lại, lão thấy có nhiều người quan tâm đến sự việc của mình thế là thầm nghĩ tất cả sẽ được giải quyết. Bây giờ thấy đồng chí Tân mở miệng hỏi thì nói. Đúng vậy, tôi là người Đỗ Gia Trang. Bác Triệu, đất của ngài có phải ở phía tây thôn, trên đó còn có hai ngôi mộ không? Đồng chí Tân vẫn dùng giọng bình tĩnh nói. Đồng chí Tân nói làm cho Triệu Dương Tỏa lắp bắp kinh hãi. Theo như lời nói của đám người trong thôn, quan lại thường nói không đúng sự thật. Trong thông còn có một câu về thế này. Thôn gạt xã, xã gạt huyện, huyện gạt đến tận trung ương. Những văn kiện của quốc gia đưa xuống theo từng tầng, đến khi xuống cơ sở thì căn bản cũng chẳng được chứng thực. Sao anh biết được? Triệu Dương Tỏa thật sự không ngờ vị lãnh đạo nhìn qua cực kỳ khí thế kia lại biết tường tận như vậy. Khi Triệu Dương Tỏa đang tỏ ra kinh ngạc thì đồng chí Tân chợt nói. Bác Triệu,

Thư ký trưởng Kim, anh còn nhớ không, tôi đã từng cho ra một văn kiện yêu cầu xem trọng sự kiện đền bù giải tỏa, nhất định không được làm cho quyền lợi của nhân dân bị ảnh hưởng. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi khẽ nói. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói đến văn kiện này, đầu óc Kim Điền Lạc nhanh chóng vận chuyển. Hắn trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi nhớ đó là một văn kiện trước Tết. Phòng văn thư thị ủy căn bản không có khả năng không tiếp nhận được văn kiện này. Vương Tử Quân dùng ngón tay ve vuốt ly trà rồi gằn từng chữ nói. Bí thư Vương không phải muốn khai đao với phòng văn thư đấy chứ? Kim Điền Lạc thật sự rất giúp đỡ ý nghĩ này của Vương Tử Quân, nói thật dù là Vương Tử Quân không muốn làm gì người của phòng văn thư thế nhưng hắn cũng nhất quyết sẽ phải làm cho phòng văn thư trở nên có quy củ. Triệu Dương Tỏa đã phản ánh vấn đề lên phòng văn thư thị ủy, thế nhưng phòng văn thư thị ủy lại không coi trọng, điều này cực kỳ không xong. Bọn họ là những người tiếp nhận yêu cầu của quần chúng nhân dân thế nhưng bọn họ lại làm ngơ không thấy, tôi cảm thấy nên xử lý cho thật nghiêm. Kim Điền Lạc tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân rất thỏa mãn, nhưng hắn cũng không nói nên xử lý người nào. Sau khi Kim Điền Lạc nói xong thì hắn cười nói, nếu như có sơ sẩy thì chúng ta cũng không sợ. Vì chủ yếu là trị bệnh cứu người, chỉ sợ là có người cố ý làm như vậy mà thôi. Kim Điền Lạc chợt sững sờ, cố ý làm như vậy. Hắn thật sự không ngờ phương diện này, nhưng Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cảm thấy trong lòng mát lạnh. Hắn là thư ký trưởng quản lý phòng văn thư, nếu như phòng văn thư xảy ra chuyện, người bị xử lý cũng chính là hắn. Trong tỉnh đến quá kịp thời. Lại nhanh chóng thì ủy chúng ta lại căn bản không biết được bất kỳ thông tin gì. Như vậy có người cố ý gây sóng gió ở sự kiện này không? Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế rồi khẽ hỏi Kim Điền Lạc. Đúng vậy, cơ quan tỉnh đến quá nhanh, phòng văn thư thì ủy lại phản ứng quá mức chậm chạp. Rốt cuộc có vấn đề gì? Ai cũng có thể nhìn ra được một hai phần. Kim Điền Lạc chợt nghĩ đến gương mặt mập mạp của vị lãnh đạo phòng văn thư, trong lòng hắn đã quyết định xử lý sự việc này, cũng nhanh chóng muốn chứng thực. Có một số việc chỉ cần làm là xong. Anh cảm thấy nếu thật sự có vấn đề ở sự kiện đền bù giải tỏa, người nào sẽ gánh chịu trách nhiệm chủ yếu? Vương Tử Quân cũng không tiếp tục hỏi vấn đề của phòng văn thư, hắn hỏi Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc có chút chần chờ, sau đó mới nói. Là đồng chí Tân. Không phải đồng chí Tân, anh ấy chỉ là một cán bộ cấp chính cục. Dù là gánh trách nhiệm, cũng không thể gánh được trách nhiệm chủ yếu nhất. Vương Tử Quân cười cười chối bỏ suy đoán của Kim Điền Lạc. Không phải là đồng chí Tân, chẳng lẽ là... chấm hỏi. Kim Điền Lạc vốn định nói đó là bản thân bí thư Vương, thế nhưng hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng chối bỏ suy đoán của mình. Lúc này đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, hắn chợt nghĩ đến một câu nói gầy cười mình được nghe vào hai ngày trước. Nguyên văn là thế này. Đảng ủy dựng kịch, chính quyền diễn trò, hội đồng nhân dân bình luận đùa giỡn, mặt trận tổ quốc đứng xem cuộc vui. Nếu trò vui xảy ra vấn đề, người diễn trò sẽ bị đánh. Kim Điền Lạc nghĩ đến chuyện diễn trò, hắn chợt khẽ động. Hắn không ngờ một sự việc căn bản là nhỏ nhặt như vậy lại hướng về phía chủ tịch Lý Quý Niên. Kim Điền Lạc cảm thấy vài năm trước Lý Quý Niên là một vị chủ tịch thành phố căn bản không xứng đáng với chức vụ, nhưng bây giờ thì ngược lại, là một vị chủ tịch cực kỳ phù hợp. Lý Quý Niên bày ra vị trí chính đáng của mình dưới sự lãnh đạo của Vương Tử Quân, hắn làm tốt các hạng mục công tác ở thành phố La Nam, có thể nói là một người chấp hành rất tốt. Bây giờ có người ra tay với Lý Quý Niên, trong tỉnh lại nhanh chóng đồng ý, nếu sự kiện đền bù giải tỏa là thật, tuyến trên sẽ xem đây là một cơ hội tốt để điều chỉnh, tất nhiên Lý Quý Niên sẽ là người phải đứng mũi chịu sào. Kim Điền Lạc càng thêm sáng tỏ sự việc, hắn càng dùng ánh mắt kính nể nhìn vị bí thư trẻ tuổi ở trước mặt. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng Vương Tử Quân có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, rõ ràng không thể không phục. Nhưng thật sự là ai đang giở trò? Hầu như chỉ sau nháy mắt thì Kim Điền Lạc đã biết người đó là ai, ai có được lợi ích lớn nhất sau khi Lý Quý Niên rời khỏi thành phố La Nam. Ai có thể điều động được người của phòng văn thư dưới sự chỉ đạo của mình? Nếu kết quả thật sự là như vậy, thế thì thật sự quá sinh động rồi. Lúc này Vương Tử Quân gọi mình vào phòng làm việc chỉ là phân tích đầu đuôi sự việc như vậy thôi sao? Rõ ràng là không phải. Kim Điền Lạc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu ý của Bí Thư Vương, thế là trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi sẽ nói sự việc này với Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. Chuyện này tôi tin Chủ tịch Lý sẽ có hướng xử lý tốt nhất. Kim Điền Lạc nở nụ cười thầm hiểu với Vương Tử Quân, tất nhiên hắn đã hiểu rất rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị thay đổi chủ đề, chợt nghe thấy Vương Tử Quân nói. Sau đó anh viết một tài liệu báo cáo gửi lên tỉnh giải thích sự việc, nói là thành phố La Nam chúng ta làm không tốt công tác giải quyết hậu quả, kính mong lãnh đạo phê bình. Vương Tử Quân nói mong lãnh đạo phê bình, thế nhưng Kim Điền Lạc hiểu đây chính là Bí Thư Vương đang phản bác không một tiếng động. Lúc này bầu không khí tết nhất còn chưa tán đi, tỉnh ủy vì một sự việc nhỏ nhặt đã nhanh chóng phái người xuống điều tra, căn bản không đủ lực tín nhiệm với ban ngành thành phố La Nam. Kim Điền Lạc hiểu rất rõ phản ứng của lãnh đạo tỉnh ủy sau khi nhận được báo cáo yêu cầu phê bình như vậy, thế nhưng cho ra bản báo cáo như vậy tuy thoải mái nhưng lại tạo nên ngăn cách giữa mình và lãnh đạo tuyến trên. Kim Điền Lạc có chút lo lắng, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới khẽ nói. Bí Thư Vương, làm như vậy có tốt không? Phòng văn thư có thể điều tra được thứ gì đó liên quan đến chúng ta hay không? Vương Tử Quân biết rõ thiện ý nhắc nhở của Kim Điền Lạc, thế nhưng hắn biết lúc này dù mình không phản kích thì cũng có vài người không muốn hắn sống khá giả. Nếu đối phương đã không muốn mình sống khá giả như vậy thì làm cho không có ai sống tốt, người làm trò ác tất nhiên phải làm ác lại. Quan lớn đè chết người, Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói này mà thở dài một hơi. Tuy trong lòng hắn thật sự không phục nhưng dù thế nào cũng không thể không làm việc theo đúng nguyên tắc. Sau khi Kim Điền Lạc đi ra khỏi phòng, Vương Tử Quân đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn nhìn chiếc lá vàng rơi xuống được gió thổi bay qua bên cạnh cửa sổ. Gió thổi lá bay, lúc này có người đang muốn hô phong hoán vũ ở thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn nhìn Mễ Lưu Phương với gương mặt đa hỗ thẹn ở trước mặt, sau đó cười một tiếng nói. Anh Mễ, anh xác định thành phố La Nam căn bản không có bất kỳ vấn đề nào ở phương diện đền bù sao? Mễ Lưu Phương gật đầu nói. Thư ký trưởng quan, chuyện này là có thể khẳng định thành phố La Nam thật sự là một điển hình ở phương diện đền bù giải tỏa trong tỉnh Sơn Nam. Bọn họ thông qua ngân hàng để chuyển khoản đến cho từng hộ có tiền đền bù. Triệu Xương Tỏa gửi đơn thư tố cáo thuần túy chỉ là mâu thuẫn gia đình mà thôi. Anh và các đồng chí đã khổ cực rồi, các anh quay về nghỉ ngơi đi. Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó hắn khẽ nói với Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, hắn có chút chần chờ, ngay sau đó lại khẽ nói. Thư ký trưởng quan, tôi không làm tốt công tác, vì vậy mới. Quan Vĩnh Hạ hiểu ý của Mễ Lưu Phương, hắn khoát tay áo nói. Chuyện này các anh làm rất tốt, phòng văn thư xuống tuyến dưới cũng không phải mở rộng vấn đề, đó là giải quyết vấn đề. Kết quả mà các anh thu được ở thành phố La Nam thật sự là thứ mà lãnh đạo tỉnh ủy muốn được thấy nhất. Quan Vĩnh Hạ nói rất hay, thế nhưng Mễ Lưu Phương biết lãnh đạo càng nói hay như khứu thì trong lòng càng bức bối. Hắn biết rõ thư ký trưởng quan là hạng người gì, bây giờ thư ký trưởng nói như vậy, hầu như đã chối bỏ hoàn toàn công tác của hắn. Nhưng Quan Vĩnh Hạ không hài lòng thì thế nào? Thành phố La Nam căn bản không có vấn đề, chính anh cũng không thể nào chụp mũ người ta được, nếu làm không tốt chẳng khác nào đang tự đánh lên mặt mình. Cuối cùng Mễ Lưu Phương vẫn phải đi ra khỏi phòng làm việc của Quan Vĩnh Hạ, nhưng bước tiến của hắn thật sự không còn kiên định giống như trước kia. Quan Vĩnh Hạ nhìn Mễ Lưu Phương rời khỏi phòng mà vẻ mặt không hoàn toàn biến đổi. Hắn đã biết kết quả trước khi Mễ Lưu Phương đến báo cáo công tác, lúc này hắn cảm thấy không chút dễ chịu. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tất cả dưới tình huống bày mưu đặt kế của Bí thư Hào Nhất Phong, lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thuận thế tiến lên tấn công mà thôi. Lúc này thì quá tốt, lực lượng đã có nhưng cuối cùng bị người ta phong bế không thể phát ra được. Quan Vĩnh Hạ biết rất rõ, nếu dùng sự kiện này căn bản cô nô thể nào khởi động thế công với ban ngành thành phố La Nam. Đúng là không ra gì, Mễ Lưu Phương căn bản không hiểu rõ sự việc, thế nhưng anh là quan viên thành phố La Nam, chẳng lẽ cũng không hiểu gì sao? Quan Vĩnh Hạ thầm mắng một câu, sau đó hắn cầm lấy văn kiện vỗ mạnh lên bàn. Sau khi trở thành lãnh đạo tỉnh ủy thì Quan Vĩnh Hạ căn bản rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này trong tay hắn là văn kiện yêu cầu tỉnh ủy phê bình vì không làm tốt công tác đền bù giải tỏa của thành phố La Nam, nó làm hắn cảm thấy giống như đang cầm trong tay một cục than nóng hổi. Quan Vĩnh Hạ biết rõ ý nghĩa của văn kiện yêu cầu lãnh đạo thượng cấp phê bình của thành phố La Nam, nào phải là yêu cầu phê bình, rõ ràng muốn đánh lên mặt hắn. Hắn là người cho ra chỉ thị yêu cầu phòng văn thư tỉnh ủy xuống thành phố La Nam điều tra, còn chưa có kết quả điều tra, không phải là điều tra ra một điển hình vĩ đại. Thế nhưng bây giờ thành phố La Nam lại muốn lãnh đạo tỉnh ủy cho ra lời phê bình. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không phải có sự thúc đẩy của Hào Nhất Phong, hắn thật sự không muốn chọc vào người này. Mối liên hệ giữa Quan Vĩnh Hạ với Vương Tử Quân bắt đầu từ thành phố An Dịch. Sau khi thành phố An Dịch lên cấp, không những đưa đến cho tỉnh Sơn Nam một thành phố cấp phó bộ, còn đưa đến một nhóm cán bộ. Trong số cán bộ này có một kẻ cực kỳ khó đối phó là Vương Tử Quân. Nếu thành phố An Dịch không thăng cấp thì thật sự là quá tốt. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân không có mặt ở tỉnh Sơn Nam thì mọi việc sẽ căn bản rất dễ xử lý, thế là hắn không khỏi gãi gãi đầu. Nhưng vài sợi tóc rơi xuống lại càng làm cho hắn cảm thấy nuối tiếc, vì tóc của hắn vốn không nhiều, bây giờ lại rụng xuống vài cây, thật sự làm hắn cảm thấy đau lòng thổn thức không thôi. Quan Vĩnh Hạ xem xét lại mái tóc của mình, xua đó hắn cầm lấy văn kiện yêu cầu phê bình của thành phố La Nam đi về phía phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong nhiều năm qua, hắn đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong căn bản chưa từng bao giờ phải đi qua ải của thư ký. Nhưng hôm nay khi hắn chuẩn bị gõ cửa phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong, chợt thấy thư ký vẫy tay với hắn. Có chuyện gì vậy? Quan Vĩnh Hạ nhìn thoáng qua thư ký của Bí thư Hào Nhất Phong, sau đó khẽ hỏi. Chủ tịch Thạch đang ở bên trong. Viên thư ký cũng không dám đắc tội với một vị thư ký trưởng là thường ủy tỉnh ủy, hắn khẽ lên tiếng nhắc nhở. Thạc Kiên Quân đang ở trong phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong, đây là vì cái gì? Trong đầu Quan Vĩnh Hạ chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thư ký của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ hỏi. Cậu có biết chủ tịch Thạc đến bàn việc gì không? Viên thư ký nói. Khi tôi pha trà thì chủ tịch Thạch không nói lời nào, thế nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của chủ tịch Thạch giống như cũng không có gì tức giận. Tươi cười, không giống như đang tức giận, đây rõ ràng là một biểu hiện rất tốt. Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ có lẽ chủ tịch Thạch Kiên Quân có chuyện gì đó quan trọng cần đến tham khảo ý kiến của Bí thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến những chuyện lớn xảy ra trong tỉnh, lại chậm rãi xem xét xem hạng mục nào là phù hợp. Lúc này thư ký cũng nhanh chóng rót cho thư ký trưởng Quan một ly trà nóng.

thật sự là kém xa. Nếu so sánh với người ta thì những năm qua mình chẳng làm được gì ra hồn. Lý Quý Niên lúc này có thể nói là bày ra vị trí chính đáng của mình. Dù sao Vương Tử Quân thúc đẩy thành phố La Nam phát triển quá mạnh mẽ, như vậy sẽ nhanh chóng lên cấp mà thôi. Tất nhiên Vương Tử Quân có được công lao cũng không thể không có công lao của Chủ tịch Lý Quý Niên. Dù sao hắn cũng là chủ tịch thành phố La Nam. Một thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ chắc chắn sẽ cho ra một loạt cán bộ có địa vị cao. Biết đâu trước khi Lý Quý Niên về hưu có thể tìm được một vị trí cấp phó tỉnh. Trước đó hắn căn bản đã chặt đứt ước mơ tiến lên cấp bậc phó tỉnh của mình. Thế nhưng bây giờ ý nghĩ đó lại nổi lên và điên cuồng hoạt động trong lòng hắn. Đãi ngộ cấp phó tỉnh thật sự làm cho người ta phải thèm thuồng. Lý Quý Niên cảm thấy trong lòng đầy lửa nóng, hắn khẽ quay đầu, chợt thấy Lục Ngọc Hùng. Lúc này Lục Ngọc Hùng ngồi bên phải Vương Tử Quân, Bí Thư Vương đi sang bên kia làm báo cáo, hai người không còn Vương Tử Quân ở giữa, thế là rơi vào tình huống đối mặt nhau. Lục Ngọc Hùng cũng không nhìn Lý Quý Niên, vẻ mặt âm trầm đen đúa vẫn giống hệt như một mãnh hổ, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé người khác. Khi thấy Lục Ngọc Hùng, Lý Quý Niên chợt nghĩ đến tình huống nói chuyện với một bộ hạ cũ vào hai ngày trước. Vốn hắn cũng không quá coi trọng sự kiện ở phòng văn thư, thế nhưng sau khi nghe bộ hạ cũ nói như vậy thì trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Bộ hạ cũ của hắn nói rất đúng, nếu như có vấn đề xảy ra ở phương diện đền bù giải tỏa, người đầu tiên bị tỉnh ủy khai đao chính là chủ tịch thành phố Lý Quý Niên hắn. Đừng nghĩ đồng chí Tân là người của Vương Tử Quân mà không quan tâm, vì Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, chỉ nắm chắc công tác xác định phương hướng, nắm công tác nhân sự cán bộ, còn công tác kinh tế lại do chủ tịch nắm giữ. Hơn nữa Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thời gian ngắn, lại có chiếc áo phát triển kinh tế quá sặc sỡ, dù là lãnh đạo thành phố cũng không thể nào dao động được vị trí của hắn. Lý Quý Niên thì lại khác trước kia, chính mình là ai, mình chỉ là một chủ tịch thành phố, hơn nữa còn là một vị chủ tịch mà vài năm rồi chưa làm được gì ra hồn. Nếu như có người lợi dụng thời cơ lần này để ép mình rời khỏi chức vụ, chỉ sợ sẽ chẳng có ai mở miệng nói tốt cho mình. Nếu Lý Quý Niên mất đi vị trí chủ tịch thành phố La Nam, như vậy sẽ chẳng bao giờ có được một sắp xếp tốt đẹp khác. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là ánh mắt rơi lên người vị trưởng phòng văn thư ngồi cách đó không quá xa. Người này năm xưa có quan hệ rất mật thiết với Lục Ngọc Hùng, lần này sự việc bất lợi cho mình bùng phát chắc chắn không thiếu liên hệ với đối phương, nếu như mình không trừng trị đối phương, sẽ còn có ai sợ mình nữa. Đầu óc Lý Quý Niên nhanh chóng hoạt động, đúng lúc này Vương Tử Quân cũng báo cáo xong. Trong thời gian nửa giờ, Vương Tử Quân đưa ra không ít yêu cầu về phương diện phát triển kinh tế, càng nhắc đến các phương diện cải cách nhân sự. Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Tử Quân đi về vị trí của mình. Lúc này Lục Ngọc Hùng là người chủ trì hội nghị đã dùng giọng điệu đặc biệt của mình để yêu cầu tất cả đơn vị tham gia hội nghị phải tích cực chứng thực tinh thần chỉ thị của Bí Thư Vương, cần phải chứng thực những lời nói của Bí Thư Vương. Bí Thư Lục yêu cầu đẩy mạnh hoạt động cải cách, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thúc đẩy thành phố La Nam phát triển. Hội nghị chấm dứt, đám người tham gia hội nghị bắt đầu đổ về khắp bốn phía. Lý Quý Niên đứng ở bên cạnh Vương Tử Quân cùng Bí Thư Vương chào hỏi các đại biểu đơn vị đến tham gia hội nghị. Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ nên mở miệng thế nào với Vương Tử Quân, phải làm sao để dạy bảo cho tên trưởng phòng dám đâm đao sau lưng hắn một bài học. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy hội nghị hôm nay cực kỳ thành công, tinh thần của các đồng chí đều bừng bừng phấn chấn. Vừa rồi các đồng chí huyện Hồ Đông nói với tôi rằng bọn họ đang chuẩn bị phát huy ưu thế địa phương để xây dựng phát triển căn cứ dược phẩm. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Lý, phương diện kêu gọi đầu tư dù rất quan trọng, thế nhưng nếu muốn thành phố La Nam chúng ta phát triển thì vẫn phải bồi dưỡng và phát triển xí nghiệp bản địa. Chỉ khi nào đẩy mạnh các quận huyện cùng phát triển như vậy, thành phố La Nam chúng ta mới thật sự phát triển đi lên. Bí thư Vương nói đúng, hai ngày trước tôi đã đến huyện Dương Phong một chuyến, phương diện xây dựng cơ bản của khu du lịch Cô Yên Sơn đã thật sự rất tốt. Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác xây dựng nói rằng đến tháng 5 của năm nay sẽ cố gắng hoàn thành con đường đến Cô Yên Sơn. Lý Quý Niên đứng trước mặt Vương Tử Quân càng tỏ ra cực kỳ cẩn thận, bộ dạng chăm chú báo cáo công tác. Hắn biết rõ bây giờ Vương Tử Quân chính là người ủng hộ lớn nhất của mình ở thành phố La Nam. Dù sao Lý Quý Niên cũng là một chủ tịch thành phố La Nam, một bí thư như Vương Tử Quân căn bản là đốt đèn lồng đi tìm cũng không có được một người như hắn. Nếu để cho Lục Ngọc Hùng thay thế vị trí của mình, hắn không tin Lục Ngọc Hùng sẽ nghe lời Vương Tử Quân giống như mình. Hoàn thành và thông xe càng sớm càng tốt, nếu đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La cũng thông xe trong năm nay thì thật sự quá tốt. Vương Tử Quân sờ lên đầu mình rồi nói. Nhưng sự kiện này chúng ta cũng không nên cho ra yêu cầu quá cao, còn phải phát triển dựa theo quy luật. Lý Quý Niên cười cười, phản ứng đầu tiên của hắn sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân chính là liên hệ với ban chỉ huy đường cao tốc Sơn La để cho bọn họ đẩy mạnh tiến độ thi công. Xem ra chính mình càng lúc càng đặt nặng phản ứng của Vương Tử Quân. Chủ tịch Lý, hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo quận huyện, anh là chủ lực của ngày hôm nay, cần phải uống nhiều một chút. Vương Tử Quân vỗ vỗ bả vai của Lý Quý Niên rồi cười nói. Điều này là nhất định, những thứ khác tôi không làm được, nhưng phương diện uống rượu thì bí thư Vương cứ yên tâm. Lý Quý Niên cười cười rồi nói. Hai chiếc xe từ hai hướng chạy đến rừng ở gần bên cạnh Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Lúc này Lý Quý Niên nhìn chiếc Santana trước mặt, hắn thầm có một ý nghĩ. Mình rõ ràng là một chủ tịch thành phố không hợp cách, vì sao còn để cho lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam phải đi xe Santana. Vương Tử Quân lên xe thì Lý Quý Niên cũng lên xe của mình, nhưng trong xe của hắn không phải là hai người như trước, mà là ba người. Lúc này ở hàng ghế phía sau, Duân Quang Phát đã là quyền chủ tịch huyện Dương Phong đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Chủ tịch Lý. Duân Quang Phát thấy Lý Quý Niên thì chào hỏi tràn đầy nhiệt tình. Lý Quý Niên rất thân cận với vị thư ký tiền nhiệm này của mình. Hơn nữa bây giờ Duân Quang Phát là chủ tịch huyện Dương Phong, tương lai vô hạn. Bây giờ Lý Quý Niên đi đến độ tuổi này, hắn cũng nhanh chóng tính toán chuyện mình sắp lui ra phía sau. Quang Phát, huyện Dương Phong thế nào rồi? Lý Quý Niên hít vào một hơi thuốc rồi nói. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 809. Bệnh kinh phong còn chưa kịp phát thì người ta đã biết. Chủ tịch Lý, huyện Dương Phong phát triển rất tốt, bầu không khí phát triển rất nồng nặc. Trước kia cơ quan hoạt động chậm chạp, bây giờ hầu như tất cả đều trở nên năng động. Duân Quang Phát nở nụ cười làm cho Lý Quý Niên cũng cười ha hả. Lý Quý Niên chỉ vào bộ hạ cũ của mình rồi cười nói. Tiểu tử cậu cái gì cũng tốt, nhưng cách nói chuyện như vậy căn bản không thể sửa được. Đôi khi tôi thấy nên khâu miệng cậu lại mới đúng. À đúng rồi, ở huyện Dương Phong không cho phép cậu nói này nói nọ. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi rất thành thật ở huyện Dương Phong, không dám làm bậy hay nói bậy. Duân Quang Phát giống như đang mở miệng báo cáo tư tưởng. Bí thư Nhan thật sự rất giúp đỡ công tác của tôi, trên cơ bản tôi đều đã tiến vào công tác của mình. Lý Quý Niên khẽ gật đầu, hắn rất tán thưởng Duân Quang Phát ở phương diện này, sau đó cười nói. Như vậy thì tốt, cậu còn trẻ, mà bí thư Nhan sĩ tắc càng là cán bộ được bí thư Vương coi trọng.

Thế cho nên mới làm ra hành động mà chính mình cũng cảm thấy mất mặt như vậy. À, tôi thấy cửa xe của anh còn chưa được khóa kỹ, ha ha. Lý Quý Niên cũng không tìm được cái cớ nào vào lúc này, thế cho nên mở miệng pha trò. Vương Tử Quân tất nhiên cũng phải nể mặt Lý Quý Niên, hắn cười hai tiếng với Lý Quý Niên, sau đó khẽ nói: Chủ tịch Lý, người đã đến đông đủ, chúng ta đi qua thôi. Lý Quý Niên vốn định nói với Vương Tử Quân về sự kiện Lục Ngọc Hùng sắp được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, nhưng bây giờ thật sự là không phải lúc. Hắn đi theo sau lưng Vương Tử Quân, tuy vẻ mặt vui vẻ hớn hở thế nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút âm trầm. Lúc này tất cả lãnh đạo các quận huyện trong thành phố La Nam đã tập trung ở trong khách sạn La Nam. Phó Bí thư Lục Ngọc Hùng đang được vài người vây quanh, bầu không khí có vẻ cực kỳ nhiệt liệt. Lục Ngọc Hùng là một cán bộ thâm căn cố đế ở thành phố La Nam, hắn đi từ vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy đến phó bí thư thị ủy, có thể nói là môn sinh chiếm nửa thiên hạ. Tuy Vương Tử Quân đã vung tay điều chỉnh với biên độ rộng, đả kích mạnh mẽ thế lực của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng vẫn có không ít lãnh đạo đứng đầu quận huyện đi theo bí thư Lục. Hiện tại con người trong quan trường cực kỳ linh thông tin tức, có một số việc anh cho rằng chỉ một mình biết được, thế nhưng thực tế thì mọi người đã hiểu rõ từ lâu rồi. Tin tức Lục Ngọc Hùng sắp tiến lên thay thế vị trí của Lý Quý Niên đã lan truyền khắp thành phố La Nam, thế cho nên một vài người đang do dự lại tiếp tục dựa về phía Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng đứng trò chuyện vui vẻ trong đám người mà thật sự không có bất kỳ vấn đề gì, hắn vẫn đi đến với nụ cười rạng rỡ trên môi. Lý Quý Niên đi bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này tâm tư thật sự trầm xuống rất nhanh. Lý Quý Niên biết rõ trong quan trường không có sự việc yêu vô cớ hận vô cớ, bây giờ người ta đang dựa về phía Lục Ngọc Hùng, như vậy càng chứng minh tin tức đến từ Xuân Quang Phát là không sai. Nếu mình ảm đạm rơi đài, như vậy kết cục. Bí thư Vương. Bí thư Vương. Một vài người thấy Vương Tử Quân và Chủ tịch Lý Quý Niên đi đến, thế là bọn họ nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Những người đang trò chuyện vui vẻ quanh Lục Ngọc Hùng cũng nhanh chóng đến tụ tập chung quanh Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi tôi đã tìm hiểu một chút, các đồng chí rất nhiệt tình, bảo rằng hôm nay sẽ dùng một bữa cơm đơn giản, đợi đến thời điểm cuối năm có thành tích cao độ, bọn họ sẽ bắt ngài mời bữa tiệc lớn. Lục Ngọc Hùng thấy Vương Tử Quân thì cũng mỉm cười đi đến rồi lớn tiếng nói. Được rồi, chúng ta nhớ cho kỹ đấy nhé. Cuối năm nay sẽ khác hẳn năm trước. Tôi đứng nơi đây nói rõ ràng, chỉ cần năm nay có thể vượt qua năm trước, chúng ta sẽ tụ tập uống một bữa cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân vung tay lên với mọi người, hắn dùng giọng cực kỳ hào khí nói. Thấy bí thư Vương hào hứng như vậy thì đám bí thư và chủ tịch huyện cũng nhiệt tình kéo đến vây quanh, bọn họ giới thiệu kế hoạch phát triển của quận huyện mình trong năm nay, thế là bầu không khí đại sảnh trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Lục Ngọc Hùng đứng ở bên cạnh nhìn tình huống náo nhiệt đang diễn ra nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khổ sở. Năm xưa dù là bí thư Trình tự học còn công tác ở thành phố La Nam, thậm chí cũng chưa từng đạt đến mức độ này. Vương Tử Quân làm người đứng đầu thành phố La Nam còn chưa được một năm, thế nhưng đám lãnh đạo quận huyện đã vây quanh không có lối chen chân, chính Lục Ngọc Hùng cũng cảm thấy mình và Vương Tử Quân có chênh lệch quá lớn. Nhưng khi Lục Ngọc Hùng nghĩ đến tin tức mà đại nhân vật trên tỉnh để lộ ra với mình, tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn. Tuy hắn không thể trở thành bí thư thị ủy, thế nhưng trở thành chủ tịch thành phố cũng đã là quá tốt. Hơn nữa khi trở thành chủ tịch thành phố thì mình sẽ có cơ hội được cạnh tranh công bằng với Vương Tử Quân. Tiệc rượu bắt đầu. Vương Tử Quân dẫn các vị lãnh đạo thị ủy đi chúc rượu các vị lãnh đạo quận huyện. Vì vậy mà bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân càng mở miệng nói cuối năm mình sẽ tự mời rượu ba quận huyện đứng đầu ở phương diện phát triển kinh tế. Lời hứa hẹn này càng làm cho các vị bí thư và chủ tịch huyện cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều biết rõ, đến lúc đó bọn họ không chỉ được Bí Thư Vương kính rượu, còn gây ra ấn tượng tốt với Bí Thư Vương. Nếu bọn họ có thể để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, điều này là cực kỳ quan trọng với phương hướng phát triển của bọn họ trong tương lai. Lý Quý Niên uống nhiều rượu, tâm tư càng thêm hỗn loạn. Con người nếu như không có lòng nghi ngờ thì không có vấn đề, thế nhưng một khi mà trong lòng đã mọc rễ nghi ngờ, chắc chắn nhìn thứ gì cũng cảm thấy không đúng. Vì không có chuyện gì cũng có thể tìm ra vấn đề, huống hồ lần này là thật sự có chuyện xảy ra. Trong lúc đi mời rượu, Lý Quý Niên chợt cảm thấy Lục Ngọc Hùng càng được đám bí thư và chủ tịch huyện kia coi trọng hơn cả mình. Tuy đám người kia căn bản không kính sợ và tôn trọng Lục Ngọc Hùng bằng Vương Tử Quân, thế nhưng lại vượt qua chính mình. Lý Quý Niên thấy đám người kia tuy còn kính sợ mình, thế nhưng lại không đạt đến mức độ như đối với Lục Ngọc Hùng. Chính hắn là chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, có thể nói là liên tục phát triển. Thế nhưng lúc này một người như hắn lại không bằng Lục Ngọc Hùng, điều này chỉ có thể nói rõ trong lòng mọi người không coi một chủ tịch Lý như hắn ra gì. Thư ký trưởng, hai chúng ta uống một ly. Lý Quý Niên thấy Kim Điền Lạc đứng mở miệng phân phó giám đốc khách sạn ở bên cạnh, thế là vẻ mặt hắn chợt biến đổi, sau đó nâng ly đi về phía Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc đối mặt với lời mời của chủ tịch Lý Quý Niên thì cũng không phản đối, hắn phất tay cho viên giám đốc kia đi nơi khác, sau đó nâng ly lên nói: "Chủ tịch Lý, tôi mời ngài một ly." "Ôi, thư ký trưởng, hai người chúng ta đã cộng sự với nhau nhiều năm, nếu có gì bất kính mong anh bỏ qua cho. Chúng ta cùng nâng ly." Lý Quý Niên nói rồi nâng ly rượu cùng với Kim Điền Lạc, sau đó uống cạn. "Hôm nay chúng ta vui vẻ uống rượu, cũng không biết sang năm có còn cơ hội được uống rượu với anh Kim nữa không." Lý Quý Niên nâng ly rượu trong tay lên rồi dùng giọng cảm khái nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc là một thư ký trưởng văn phòng thị ủy, tất nhiên sẽ là người cực kỳ linh thông tin tức. Lúc này hắn nghe được những lời tràn đầy ý nghĩa của chủ tịch Lý Quý Niên, thế là thầm hiểu ra vấn đề, có lẽ là những tin đồn ngoài kia đã truyền vào tai chủ tịch Lý. Tâm tư của hắn khẽ động, hắn cười nói: "Vì sao lại không thể cùng uống rượu với nhau? Trừ khi chủ tịch đại nhân đề nghị Bí Thư Vương yêu cầu tỉnh ủy điều tôi đi nơi khác mà thôi. Anh Kim, là tôi nói đến tôi ấy chứ." Lý Quý Niên khẽ đặt ly rượu lên bàn rồi khẽ nói với Kim Điền Lạc. Vẻ mặt Kim Điền Lạc trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Lý Quý Niên: "Chủ tịch Lý, có một số việc tôi vốn không muốn nói, thế nhưng hai người chúng ta cộng sự với nhau đã rất lâu, cũng không phải không hiểu về tính tình của nhau. Tôi không phải là một người giấu được lời nói của mình, nếu nói không đúng thì kính mong ngài bỏ qua cho. Anh Kim, anh nếu coi Lý Quý Niên tôi là người một nhà, kính mong anh cứ nói ra." Lý Quý Niên vỗ vỗ bả vai Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói. Kim Điền Lạc nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, sau đó mới hạ giọng nói: "Chủ tịch Lý, sự kiện phòng văn thư tỉnh ủy xuống điều tra sự kiện đền bù giải tỏa ở thành phố La Nam chúng ta. Lúc đầu tôi cảm thấy nó chĩa vào Bí Thư Vương, nhưng cẩn thận suy xét lại, chợt thấy nó giống như hướng về phía ngài." Vẻ mặt Lý Quý Niên có hơi biến đổi, hắn thật sự không ngờ Kim Điền Lạc lại nói ra như vậy. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó trên mặt chợt lộ ra vẻ phẫn nộ. "Tiểu nhân." Lý Quý Niên nhìn thoáng qua Lục Ngọc Hùng rồi lạnh giọng nói. Bầu không khí ở thành phố La Nam càng thêm rủi dị. Lúc này tin tức Lý Quý Niên sắp bị điều động càng truyền ra khắp nơi, ngay cả việc Kim Điền Lạc sẽ đi đến đơn vị nào cũng được người ta ban tán xôn xao. Có người nói Lý Quý Niên sẽ đi đến mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam, có người nói sẽ đến làm bí thư đảng ủy sở văn hóa thông tin, còn có thông tin cho rằng Lý Quý Niên sẽ đi đến làm bí thư một thành phố khác. Thế nhưng tin tức đi đến một thành phố khác làm bí thư lại được lan truyền kém nhất. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 810. Thỏ nổi điên cũng cắn người, đừng chọc người nổi giận. Gió xuân thổi đến thành phố La Nam, ngoại ô cây cối xanh tươi, mùa đông lạnh lẽo dần rút lui. Lúc này tất cả mọi người ở thành phố La Nam đều đang vui vẻ hưởng thụ không khí mùa xuân, thế nhưng ngọn gió mùa xuân lại căn bản không thể thổi vào trong tâm lý của Lý Quý Niên. Đối với Vương Tử Quân thì mùa xuân cũng là một mùa tốt đẹp, là một thời điểm cực kỳ đẹp đẽ. Khi đường cao tốc Sơn La liên tục được đẩy mạnh tiến độ, dưới sự tranh thủ của thành phố La Nam, một khoản ngân sách 15 triệu từ trên Sở Giao thông Công Chánh tỉnh Sơn Nam đã được rót xuống để thành phố La Nam tu sửa đường xá. Vì áp dụng phương án phân đoạn thi công cho từng nhà thầu, thế cho nên con đường cấp 3 này sẽ được hoàn công trong thời gian 3 tháng. Bí thư Vương, đây là tiến độ công trình, nếu tiến hành đưa theo tiêu chuẩn này tháng 5 năm nay có thể thông xe toàn tuyến trong thành phố. Lý Quý Niên cầm bảng báo cáo tiến độ công trình để nói với Vương Tử Quân ngồi ở vị trí đối diện. Gần đây Lý Quý Niên đến phòng làm việc của Vương Tử Quân rất nhiều lần, những gì chủ tịch Lý nhắc đến chỉ là công tác nhỏ nhặt mà thôi, những công tác mà chính hắn có thể tự quyết định. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ vì sao Lý Quý Niên lại chạy đến báo cáo công tác như vậy, đây rõ ràng là đang tỏ thái độ, một loại thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ từ mình. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng hy vọng Lý Quý Niên có thể ở lại thành phố La Nam, dù sao thì Lý Quý Niên cũng kết hợp rất tốt với mình. Dù năng lực chấp hành của Lý Quý Niên có hơi kém, thế nhưng một vị chủ tịch thành phố nghe lời như Lý Quý Niên sẽ luôn được các vị bí thư thị ủy chào đón. Chủ tịch Lý, những con đường này chỉ cần được đẩy mạnh xây dựng thì sẽ xem như khai thông huyết mạch cho thành phố chúng ta, chỉ cần hoàn công thì xem như thành phố La Nam sẽ có điều kiện giao thông tốt đẹp. Vương Tử Quân nở nụ cười khẳng định công tác của Lý Quý Niên, sau đó hắn nói: công tác xây dựng công viên kỹ thuật bên kia như thế nào rồi? Bí thư Vương, đã đi được một nửa rồi. Nghe nói tháng 6 năm nay tập đoàn Huyền Lục sẽ tiến hành vận hành. Lúc này ở bốn phía công viên kỹ thuật xuất hiện vài xưởng sản xuất nhỏ của người thành phố La Nam, chủ yếu là sản xuất thùng giấy và các vật dụng nhỏ khác. Tôi thấy giống như đang chú trọng đến công tác của công viên kỹ thuật. Lý Quý Niên uống một hớp nước rồi khẽ nói với Vương Tử Quân: vận tác tư bản tất nhiên sẽ hấp dẫn những người muốn tranh thủ lợi ích, trong vài triệu người ở thành phố La Nam càng có không ít người tài giỏi, bọn họ cảm thấy công viên kỹ thuật được xây dựng xong thì sẽ có cơ hội lớn, vì vậy mới tiến hành đầu tư ở bốn phía công viên kỹ thuật. Thành phố La Nam không những phải là người dẫn đường, hơn nữa càng phải đứng ra cổ vũ. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói với Lý Quý Niên, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Số điện thoại quen thuộc gọi đến làm cho tinh thần Vương Tử Quân chợt chấn động. Hắn cầm lấy điện thoại và bấm nút nghe, chợt nghe thấy những tiếng ia của trẻ con. Đây là âm thanh của con trai hắn, lúc này càng thêm trong trẻo hơn trước. Vương Tử Quân nghe những âm thanh của tự nhiên mà nụ cười không khỏi trải rộng trên mặt. Tử Quân, có nghe thấy con trai đang gọi anh không? Một giọng nói tinh nhịch truyền đến từ đầu đây bên kia. Vương Tử Quân nghe được lời của Mạc Tiểu Bắc thì cười cười nói: nghe rồi, nghe rồi, tiểu tử này mới ở thủ đô được vài ngày mà đã biết nói tiếng phổ thông rồi. Đi chết đi, dám dùng con của mình để nói đùa, hừ hừ. Mạc Tiểu Bắc nói rồi lại đưa điện thoại sang phía con trai, thế là những âm thanh ra lại truyền đến tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe âm thanh quen thuộc, hắn cũng mở miệng trêu đùa với con trai của mình. Nhưng đáng tiếc là con trai hắn cũng chỉ chú ý đến một vật gì đó một lát mà thôi, chỉ 2 phút sau đã không thèm quan tâm đến bí thư Vương nữa. Tử Quân, ông đã cho em về thành phố La Nam. 2 ngày nữa em sẽ về. Giọng điệu dịu dàng của Mạc Tiểu Bắc lại truyền đến. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng không phản đối Mạc Tiểu Bắc ở lại thủ đô với Mạc Lão Gia Tử, nhưng bây giờ Mạc Lão Gia Tử đồng ý thì hắn càng vui vẻ hơn. Hắn dặn dò Mạc Tiểu Bắc vài việc, cũng nói sẽ đến sân bay đón hai mẹ con, sau đó mới lưu luyến cúp điện thoại. Chủ tịch Lý, xấu hổ quá, là vợ tôi gọi điện thoại đến, ha ha. Vương Tử Quân cười cười với Lý Quý Niên, sau đó hắn khẽ giải thích. Ha ha, bí thư Vương có phải là em dâu sắp về rồi không? Về thì quá tốt, nếu trong nhà không có một người phụ nữ, như vậy cũng không thể coi là nhà được. Lý Quý Niên dù nói đến việc nhà thế nhưng trong lòng lại càng không yên. Ngày hôm qua một người bạn công tác ở phòng tổ chức đã truyền đến cho Lý Quý Niên một thông tin, nói là hắn căn bản không thể tiếp tục ở lại trên vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Tuy cũng chưa quyết định vị trí chủ tịch thành phố La Nam sẽ dành cho ai, thế nhưng nghe được tin tức kia thì trong lòng Lý Quý Niên càng thêm mát lạnh. Lý Quý Niên cũng không phải không có lãnh đạo có quan hệ tốt trên tỉnh, nhưng khi hắn gọi điện thoại bày tỏ tâm tình của mình, những vị lãnh đạo vốn có quan hệ không tệ kia đều chỉ mở miệng pha trò mà thôi. Có người nói với hắn rằng đồng chí cách mạng như một viên gạch, chỉ cần chuyển đến đâu thì ở đó, yêu cầu hắn là một đảng viên cần phải có tư tưởng phục vụ nhân dân, chỉ cần chú ý thực hiện tốt công tác của mình là được. Sau khi nghe được những lời này thì Lý Quý Niên thật sự là mất hết can dơ, dơ quy quy, a, mơ, mơ. Hắn biết rõ bây giờ đứng cùng chiến tuyến với mình chỉ có bí thư thị ủy Vương Tử Quân mà thôi. Vì vậy Vương Tử Quân bây giờ có một ý nghĩa rất đặc biệt với Lý Quý Niên hắn. Bí thư Vương, tôi nghe bên phía tỉnh ủy nói. Lý Quý Niên cười ha với Vương Tử Quân, cuối cùng hắn chuyển lên chủ đề chính. Dù sao đây mới là mục đích chính khi hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lý Quý Niên, hắn biết rõ Lý Quý Niên đang muốn nói điều gì, mà chính hắn cũng biết rõ về sự kiện này. Phó phòng tổ chức Quách Tiên Vi đã gọi điện thoại thông báo cho hắn về sự việc, mà hắn càng vì chuyện này mà cho ra nhiều cuộc điện thoại. Tuy Thạc Kiên Quân tỏ vẻ sẽ hỗ trợ ở sự kiện này, thế nhưng nhìn vào xu thế hiện tại, lực thúc đẩy Lý Quý Niên rời khỏi vị trí chủ tịch thành phố La Nam là quá mạnh. Người nào có thể làm cho chủ tịch Thạc Kiên Quân căn bản không thể nào đứng ra ngăn đón. Chỉ có thể là lực lượng đến từ bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Chủ tịch Quý Niên, tôi cũng biết rõ những điều này, nhưng tỉnh ủy còn chưa tiến hành khảo sát thì anh cứ yên tâm công tác, nếu có gì nên làm, tôi sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lý Quý Niên rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Lý Quý Niên khẽ gật đầu, Vương Tử Quân nói đến đây đã đạt đến mức độ cần thiết rồi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Vương cảm ơn ngài, rất hy vọng có thể được tiếp tục nhập gánh công tác với ngài, tiếp tục đẩy mạnh thành phố La Nam phát triển. Đúng vậy, tôi cũng hy vọng hai người chúng ta bắt tay với nhau làm tốt công tác thúc đẩy kinh tế thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn Lý Quý Niên rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Nếu tỉnh ủy muốn điều động một người của thành phố La Nam, bọn họ sẽ phải trưng cầu ý kiến của thị ủy, đến lúc đó tôi sẽ ra mặt nói với thượng cấp. Tuy lúc này tin đồn bay đầy trời nhưng chưa đến ngày tỉnh ủy vì sự kiện của Lý Quý Niên mà tìm đến hỏi ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy Vương Tử Quân sẽ căn bản không thể nào chủ động đi tìm gặp bí thư Hào Nhất Phong. Dù sao những thứ này chỉ cần hiểu mà không thể truyền đi, chỉ có thể nói dưới mặt bàn, căn bản không thể nào bày ra mặt bàn cho được. Nếu như Hào Nhất Phong cảm thấy khó chịu, chỉ cần bí thư Nhất Phong chừng mắt một cái hỏi là ai đang lan truyền tin tức kia, Vương Tử Quân sẽ không thể nào mở miệng nói cho rõ được. Lý Quý Niên tiến hành cảm tạ Vương Tử Quân, sau đó hắn rời khỏi phòng làm việc của bí thư Vương, lại được Khương Long Cương tiến chân đi qua hành lang. Hắn cũng không đi về phòng làm việc của mình, mà đi đến một nhà vệ sinh ở gần đấy.